Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuôn mặt đang đỏ bừng vì câu nói ấy, hôm nay trông lên rất đẹp. Cảm ơn cậu, tôi thấy cậu cũng rất đẹp trai đó, rất giống với hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Bao giờ Tuấn Anh quay lại nhìn cô bạn Linh Linh, làm nhỏ mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. Cậu nhìn gì thế? Mặt tớ có gì sao? Kèm theo đó là động tác đưa cánh tay lên sờ trên khuôn mặt của mình. Cậu nói có thật không? Cái gì thật? Linh Linh biết rồi nhưng giả nài hỏi lại. À, không có gì đâu, tớ đi trước đây. Rồi chàng hoàng tử bỏ đi, để lại nàng công chúa với ánh mắt buồn ơi là buồn, cùng với khuôn mặt đỏ như là trái gấc, trái tim thì đập liên hồi. Nè, Linh, mà cậu bị làm sao vậy? Nóng sao? Ôi, cậu bị ốm rồi, để tớ đưa cậu về nha. Thiên Châu nhìn chứng kiến lúc nãy giờ, biết chuyện rồi nhưng sẽ bộ ra thăm hỏi, còn trong lòng thì thầm gào thét. Ôi, sao bạn của tôi mà ngốc như thế không biết, thích người ta mà lại không dám nói. Mãi nhìn theo bóng dáng của hoàng tử, nên nàng công chúa của chúng ta bây giờ mới hoàn hồn. À, cậu nói cái gì? Ai, thật là chỉ biết nhìn theo hoàng tử mà không nghe tớ nói gì luôn hả? Linh Linh không dám ngước khuôn mặt ngượng ngùng của mình lên nữa, chạy một mạch vào phòng thay đồ để trốn tránh nó. Thiên Châu lắc đầu trước cô bạn đáng yêu này. Tình yêu quả là vĩ đại nha, sao đến giờ nó vẫn chưa yêu? Chàng hoàng tử của nó đang ở đâu cơ chứ? Chương 8. Tôi là thật 100%, ok. Let's go, mọi người, chúng ta xuất phát nào. Nó hào hứng chạy lên xe cùng với mọi người đi dã ngoại. Vì sao cuộc thi lễ hội hóa trang, nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học một tuần đi chơi, nên bây giờ nó đang hứng khởi cho chuyến đi lần này. Nó đi xe cùng với hai ông anh, Tuấn Kiệt, Như Kỳ, và tất nhiên không thể thiếu hắn. Mọi người ai ngồi chỗ nấy, Thiên Nam ngồi với Tuấn Kiệt, Thiên Bảo chắc chắn là ngồi với Như Kỳ, còn hắn là con người ưa sự yên tĩnh, nên ngồi hàng ghế cuối cùng, đeo headphone nằm ngủ. Nó nghĩ hắn đúng là con heo lười, suốt ngày nằm ngủ, nhưng vì phục vụ cho công tác, tán độ hot boy lạnh lùng, nên nó sẽ ngồi lại cùng với hắn. Tài cầm đóng bim bim, bánh kẹo nhâm nhi chờ xuống xe, nó đứng trước mặt hắn hỏi. Ê, tảng đá, tôi ngồi với anh nhé. À, mà anh ta đang đeo nghe nhạc, vớ nhắm mắt ngủ rồi, sao mà nghe được? Thôi kệ, mình thích ngồi đâu thì tùy mình, nó nghĩ thế. Tôi hỏi anh rồi nha, nó nói cho có lệ, rồi ôm khư khư đóng bánh kẹo ngồi xuống. Thật ra hắn có nghe, nhưng hắn không quan tâm. Nó muốn sao thì tùy hắn không cản. Mà qua tính cách của nó, thì hắn có cản cũng chẳng được. Sau 2 giờ đồng hồ, xe bòn bòn chạy cũng gần đến nơi. Nó và hắn tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ ngon lành, thì xe tăng gấp, làm nó thức giấc. Thấy mình đang tựa vào vai hắn ngủ, nó làm bầm. Sao lại tựa vào vai hắn ngủ ngon thế không biết? Mai mà anh ta còn đang ngủ, chứ anh ta mà biết mình tựa vào vai anh ta ngủ thì quê chết đi được. Á, nhìn khuôn mặt hắn, Thiên Châu kêu lên một tiếng nhỏ, như phát hiện ra châu lột thứ năm. Một tiếng nhỏ, đủ để mình nó nghe thấy. Nó phát hiện ra hàng lông mi đang khép lại của hắn rất dài, rậm, đặc biệt là cong vút, trông rất đẹp và hút hồn. Tính hiếu kỳ nổi lên, nó lấy tay chạm vào lông mi của hắn, rồi lầm bầm. Đúng là anh ta cái gì cũng hoàn hảo nhỉ. Anh ta mà là con gái, chắc có mà khói anh theo. Mà anh ta cũng có rất nhiều gái theo rồi, ngưỡng mộ chết đi được. Á, đang lầm bầm một mình, tài đang vần về xem lông mi của hắn. Chợt hắn mở mắt, cầm lấy tay của nó làm nó hoảng sợ, thét lên một tiếng thất thanh. Cô định làm gì? Tôi... Cái chất giọng lạnh lùng của hắn là vang lên, làm nó tím mặt, miệng lại lắp bắp không nên lời vì bị bắt quả tang. Bây giờ thì tiêu rồi, dám động vào lông mi của hắn. Mà lúc nãy đến giờ, nói gì hắn đều nghe thấy hết rồi sao? Tại sao lúc nào gặp anh ta cũng lắp bắp là sao? Tờ này đúng là thần xui xẻo của mình mà. Cô làm sao? Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của kẻ phạm tội là nó, hắn hỏi lại. Tôi xin thề, tôi không cố ý chạm vào lông mi của anh đâu nha, mà tại vì Tôi thấy lông mi của anh còn dài hơn cả con gái, nên tôi xem là thật hay là giả mà. Mà da anh bôi kem gì mà sao trông trắng thế? Mình nữa chứ. Hay là anh đi tắm trắng, đúng không? Lúng túng không biết nói gì, liền nghĩ sao nói vậy. Nghe Thiên Châu nói xong, Vũ Vọng tiếng nữa là bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Hắn tím mặt đi, mọi người xung quanh thì đang cố nín cười để còn xem kịch hay. Mặt đã lạnh lùng, nay hắn lại tăng thêm độ âm lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn nó nghiến răng, gằn từng chữ. Cô nói lại xem. À, anh không phải ngại đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết. Anh thường đi tắm trắng và chăm sóc da cẩn thận đâu nha. Đó cũng là một điều tốt, không phải là xấu mà, đúng không? Nó đã không im miệng, lại còn thêm dầu vào lửa. Còn cứ tưởng mình nói đúng, khi thấy biểu hiện của hắn bây giờ, mọi người trên xe kể cao bắt tài đều không thể nhìn được cười. Nhưng tiếng cười to nhỏ bắt đầu rộ lên, rồi tiếng cười sặc sụa của Tuấn Kiệt. Mọi người thật không phục trình độ nhìn người, chọc người của nó. Ha, Thiên Châu, em đúng là người đầu tiên nói nó như vậy đó. Tuấn Kiệt vừa ôm bụng cười, vừa nhìn nó nói. Bây giờ, nó mới chú ý rằng mọi người đều đang cười, và nó là nhân vật chính cho bộ phim hài kịch tất cả buổi diễn. Mọi người cười cái gì cơ chứ? Em nói đúng sự thật mà. Nó chu mò nhìn mọi người, rồi quay sang hắn hồn nhiên, nói, làm cho hắn điên tiết lên. Anh Phong, nhỡ, cô, hắn thật là không thể nói nên lời, không biết trong đầu đó của nó đang nghĩ cái quái gì nữa không biết. Hắn là người thật, cái gì cũng thật 100%, mà một cô em gái của bạn thân mới đến mấy ngày đã đưa hắn lên làm trò cười cho mọi người, hắn sẽ không tha thứ cho nó nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi không có dùng kem gì hết, với lại tôi càng không tắm trắng với tắm đen gì cả, cô hiểu chưa? Hả? Hắn nhìn thẳng vào mắt nó gằn từng chữ một, như thể là muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay bây giờ. Nó gãi đầu, ngây ngốc nhìn hắn, với chỉ số xả nai vô đói. Hóa ra nãy giờ, nó đã nghĩ sai về hắn ư, mà cũng không trách nó được. Có trách thì phải trách hắn đẹp quá làm gì. Hi, sorry anh Phong đẹp trai nha. Nhìn hắn với khuôn mặt cuốn con, nó cười xòa nói, rồi giật giật cánh tay đang bị hắn cầm chặt. Vậy giờ anh thả tôi ra được chứ? Thả? Hơ, mơ đi. Đã như vậy thì Vũ Phong hắn phải cho nó biết hậu quả của việc động vào hắn là như thế nào. Để lần sau mà biết, hắn cũng không phải dễ chơi. Tôi xin thề, lần sau tôi không có nói anh như vậy nữa đâu mà. Anh thả tôi ra đi. Nó nhìn hắn, mắt rưng rưng trông đến tội nghiệp. Giả vờ đó. Còn có lần sau nữa à? Hắn lạnh lùng gằn từng chữ. Từ lúc nó xuất hiện đến giờ thì hắn không được ngày nào bình yên. À, không có lần sau đâu. Bây giờ thả được rồi chứ. Anh làm tay tôi đau đó. Hai ơi, cứu em. Nó quay sang Thiên Bảo, rồi lại quay sang Thiên Nam, lên tiếng cầu cứu. Phong, cậu thả Thiên Châu ra đi. Thiên Nam cùng với Thiên Bảo lên tiếng giải thoát cho nó. Giờ có sự càng ngăn của hai ông anh, nó cũng được thả ra. Đúng là đồ mắc dịch, xấu xa. Tôi nguyền rủa anh ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, nhan sắc xuống cấp, thậm tệ, để anh có thể trở thành hot boy đi chăng nữa, cũng không có ma nào theo. Hít, cái tai con, chúa ơi, đỏ hết rồi. Nó nhìn hắn đăm đuối bằng cặp mắt long lanh, như là chú cún con bị uất ức. Ngược lại là ánh mắt có thể giết chết người đấy. Trong lòng thầm nguyền rủa hắn xối xả, nhưng chỉ là mình nó biết thôi. Chứ hắn mà biết thì... Ách, nghĩ đến nó rung mình rồi, nó không dám nữa. Mấy cháu, đến rồi rồi chúng ta xuống xe thôi. Đến nơi, bác tài xe dừng lại, mỉm cười ra hiệu cho bọn nó xuống xe. Thế là kết thúc trận chiến trong sự tức giận của hoàng tử lạnh lùng Vũ Phong và cô bé tinh nghịch Thiên Châu. Đứng trước cánh đồng hoa oải hương màu tím tuyệt đẹp, nó dàn tay vươn vai hít thở không khí trong lành. Cánh đồng oải hương thơm ngát, trải dài bắt tận, làm cho bầu trời cũng ẩn theo màu tím huyền diệu. Không chỉ có thấy, phía bên phải là một khu rừng, đi xa xa tí là có thác nước. Sau khi chọn địa điểm ở là khu rừng, Thiên Châu cầm chai nước vừa uống vừa bắt đầu phân công. Ehem, bắt đầu phân công nào. Anh Bảo, anh Nam sẽ nấu ăn. Hai anh ấy có nấu được không vậy? Như Kỳ vẻ mặt không thể tin tưởng khi nghe nói phân công cho hai người con trai nấu ăn. Thà phân công cho cô nấu ăn còn chấp nhận được, đàn này phân cho hai thứ xa kia thì... Vậy anh làm gì? Tuấn Kiệt nhảy chen vào nói. Chị yên tâm, anh nhà em nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng đấy. Sau đó, nó quay qua Tuấn Kiệt và hắn. Hai anh sẽ dựng liều. Vậy em và chị sẽ làm gì? Như Kỳ đợi mãi không thấy Thiên Châu phân công cho mình, bạn nhìn nó hỏi. À, hai chị đi phụ mấy anh này đi nha, còn em sẽ giữ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đi chơi. Nó phán một câu làm cho mọi người á khẩu, không biết nói gì với nó luôn. Mà cũng đúng, từ 3 đến giờ nó có phải động tay động chân vào việc gì đâu, toàn là người giúp việc làm hết. Không được, cô phải phụ cùng với chúng tôi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Nhưng tôi không biết làm gì hết á. Nó gãi đầu đáp lại. Không biết cũng phải làm, con gái gì mà cả nấu nướng cũng không biết. Kệ tôi. Đương nhiên là kệ cô. Ai không làm miệng ăn uống chấm hết. Anh. Nó cứng họng. Hai người thôi đi. Thiên Châu, em đi phụ với Phong và Kiệt, còn Như Kỳ em đi phụ bọn anh. Thiên Bảo là lên tiếng làm sứ giả hòa bình cho nó và hắn. Cả bọn gật đầu tán thành. Chỉ có nó hậm hực lườm anh trai yêu quái của mình. Ý nhầm, yêu quý, xưa thì rách mắt. Sau một hồi vật lộn với đám đồ dựng trại, nó cũng được nghỉ ngơi. Lào lào mồ hôi, ngồi xoa xuống bãi cỏ. Nó ôm đống bánh kẹo và nước ngọt lại tu một hơi. Một cái bóng đèn 220V hiện lên trong đầu của nó. Mỉm cười tinh nghịch, nhìn hắn đang dựng trại. Nó đưa lon coca lên, lắc mạnh, rồi đưa cho hắn. Nè, anh uống nước đi. Thay nó nỗi lòng từ bi đưa chai nước cho hắn. Đàn khát nước nên không nhìn thấy bộ mặt rất chi là gian của nó. Nhận lấy chuẩn bị mở lon coca mà nó cứ nhìn hắn chằm chằm. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? À, không có gì đâu, anh uống đi. Nó cười, khua khua tay ý bảo là không có gì, nhưng trong lòng dày đặc âm mưu. Phụt, một chất lỏng đang sủi bọt bắn ra, làm áo hắn ướt một khoảng lớn. Ha, nhìn anh mắc cười quá à. Ha, nhìn thấy khuôn mặt lắm đèn của hắn như là vừa rơi xuống vùng nước cống. Nó ôm bụng cười như đùi ươi sóng chuồng, đến nỗi lăn trên bãi cỏ cũng không ngừng cười. Hắn thì khỏi nói, khuôn mặt hắn chuyển đủ màu từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang tím vì tức. Đang định cho nó một trận như tử, đột nhiên hắn lóe lên tia vui mừng, chọn bước lại chỗ nó đang cười nắc nẻ. Ê, anh đang định làm gì vậy? Nó vẫn cười, nhưng thấy hắn bước lại phía mình, ánh mắt đầy tia nguy hiểm cũng hơi sợ. Dù gì, nó vừa mới chọc hắn ta xong. Hắn vẫn không nói gì, chậm rãi bước đến chỗ nó. 10cm, 5cm, 3cm, 2cm. Chương 9. Sợi dây chuyền. Khi khoảng cách giữa nó và hắn chỉ vọn vẹn mấy cm, tình hình bây giờ vô cùng gây cấn, còn gây cấn hồi hộp hơn cả xem phim ma nữa. Bỗng dưng, cứu, có ai không, cứu tôi với. Tiếng kêu vang lên, tất cả mọi hoạt động của nhóm đều dừng lại, kể cả nó và hắn. Thiên Châu thầm cảm ơn tiếng kêu cứu kia, nếu không, không biết Vũ Phong sẽ làm gì mình. Rồi mọi người đồng loạt chạy về phía bờ suối gần đó. Nó nhanh chân hơn, nhảy xuống suối, vớt người đang chơi với kêu cứu dưới kia. Thiên Bảo cũng nhảy xuống, bơi lại chỗ nó đang cố gắng đưa Như Kỳ vào bờ. Thiên Châu, để anh đưa cô ấy lên cho. Dạ, chị ấy không sao chứ ạ. Nó nhìn Thư Kỳ đang trắng mặt, vì sợ, cộng với uống nước khá nhiều kia, lo lắng hỏi Thiên Nam. Em mau lên thay quần áo đi, cả bị cảm lạnh. Để anh và Bảo đưa cô ấy vào trong liều trước. Thư Kỳ không sao đâu. Thiên Nam thấy đồ nó đã ướt sũng, sợ nó bị cảm nên bảo nó đi thay quần áo. Để anh cùng với Tuấn Kiệt vào xem Thư Kỳ có làm sao không. Nói rồi Thiên Nam bước vào liều, theo sau là Tuấn Kiệt. Lắc đầu nhìn theo bóng dáng của hai người họ, chuẩn bị đi vào thì bất giác một cảm giác lạ dâng lên. Theo phản xạ, nó đưa tay sờ vào cổ thì hốt hoảng khi không thấy sợi dây chuyền đâu. Nó nhìn khắp nơi, cả chỗ nó đang đứng nhưng vẫn không thấy. Chắc chắn nó chỉ rơi đâu đây thôi mà, vì lúc nãy còn thấy mà. Đưa mắt nhìn ra bờ suối, nó không chần chừ liền nhảy xuống tìm. Cô đang làm cái quái gì vậy? Thấy nó cứ lầy hoài nhìn trên bờ,

Anh lái xe kiểu gì mà sao cứ lúc tôi buộc dây giày là anh lại phanh lại hả? Thật là phiền phức. Hi, hết rồi à? Nghe đến đoạn kết, mọi người trừ hắn ôm bụng cười lăn ngã, kể cả thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net